Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Tổng Vụ Các, Bạch Vận trong âm thầm thăm dò được. Nam Thiên Học Viện cũng đều sắp đặt đủ loại chương trình học. Chỉ bất quá, chỉ có thực lực bản thân đến Linh Phủ Cảnh, Tiến Nam Hoàn Viện mới có tư cách học tập Nam Thiên Học Viện đủ loại chương trình học. Mà bây giờ hắn muốn cân nhắc cũng không phải là những thứ này. Liên tục tu luyện 2 ngày 2 đêm, Bạch Vận đem thực lực tăng lên tới luyện khí cảnh 5 tầng về sau. Liền dừng bước, hắn biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt, tu luyện quá nhanh cũng không phải là chuyện gì tốt. Mặc dù vui vẻ, nhưng cũng sợ hãi, cơ hồ hiện tại chỉ cần mỗi ngày tu luyện một đêm, đều có thể sau dễ dàng đi lên phía trước một bước. Hắn đối thể chất của mình hơi kinh ngạc. Từ khi phục dụng Hoán Kinh Đan, không còn qua trên việc tu luyện chướng ngại, liền ngay cả tu tập Thiên Ẩn Thuật lúc, đều là như là nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Bạch Vận, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ ba người lần nữa đi vào nhà ăn ăn cơm. Vũ Hân đối Bạch Vận biểu lộ ý tứ, chuẩn bị đi Nam Thần Viện Tổng Vụ Các nhận lấy một cái nhiệm vụ. Muốn mời Bạch Vận cộng đồng hoàn thành, Nam Thiên Học Viện Tam Đại Viện đều sắp đặt các viện Tổng Vụ Các. Tổng Vụ Các là toàn bộ Nam Thiên Học Viện nhiệm vụ. Ban thưởng, đổi lấy tài nguyên tu luyện cùng tích lũy học viện phân cơ cấu. Để từ thông qua hoàn thành nhiệm vụ, đổi lấy tài nguyên tu luyện cùng cần điểm tích lũy. Vũ Hân tỷ, vậy những này học viện điểm tích lũy có thể làm cái gì? Bạch Vận tò mò hỏi. Học viện điểm tích lũy là có thể hối đoái tiền cùng tài nguyên tu luyện nhu yếu phẩm. Nhưng là mỗi cái viện điểm tích lũy từ mỗi cái viện phụ trách. Không phát sinh cái gì xung đột, tỉ như ngươi từ Nam Thần Viện tốt nghiệp, chuẩn bị tiến vào Nam Võ Viện, liền cần đem Nam Thần Viện chỗ tích phân hối đoái rơi thứ ngươi muốn. Cứ thế mà suy ra, sẽ không tính gộp lại đến kế tiếp viện. Vũ Hân kiên nhẫn là Bạch Vận giải thích một lần. Mười phần yêu nhã nhấp một hớp sau bữa ăn trà, nói, ta muốn 3 cây tử anh thảo, mà lại gần nhất cũng không có tiếp nhận nhiệm vụ, lần này chuẩn bị dùng điểm tích lũy đổi cái này tử anh thảo. Vận Nhi tỷ, bất quá chúng ta viện chỉ có thể tiếp vào nhất cao 3 cấp nhiệm vụ. Từ 1 đến 3 cấp là chúng ta viện có thể thu hoạch nhiệm vụ. 4 đến cấp 6 là Nam Võ Viện nhiệm vụ đẳng cấp. Mà 7 đến 9 cấp nhiệm vụ là Nam Hoàn Viện, mà những nhiệm vụ này đẳng cấp đều là căn cứ thực lực của chúng ta tới đón lấy. Vũ Phỉ ở một bên vội vàng nói, hắn biết Bạch Vận mới đến không bao lâu, vật như vậy khẳng định không rõ ràng, mà tổng vật các người là sẽ không nói nhiều. Dù sao những vật này, chỉ cần tùy tiện cùng trong viện đệ tử nghe ngóng liền sẽ biết. Nguyên lai là dạng này a. Bất quá. Vũ Hân tỷ, cái này từ anh Thảo là dùng làm gì? Bạch Vận mặc dù bây giờ năng lực học tập đi lên, nhưng là đối dược liệu loại hình, còn chưa có bắt đầu tinh tế học tập, tự nhiên không có khả năng biết từ anh Thảo tác dụng. Từ anh Thảo là một loại có thể dưỡng nhan mỹ dung dược thảo, đồng thời còn là nâng cao tinh thần luyện khí tốt nhất dược liệu. Công hiệu là luyện khí cảnh cường đại nhất dược liệu. Nếu không cũng không thể nào là 3 cấp nhiệm vụ, cụ thể phương pháp sử dụng phải chờ chúng ta cầm tới về sau mới được. Nam Thần Viện mặc dù có, nhưng là cực kỳ tiêu hao điểm tích lũy. Ta muốn tự mình đi Điền Phong Thành Đông Bắc phương hướng Thiên Nhai núi tự mình đi lấy. Vũ Hân mỉm cười, lộ ra rất là bình tĩnh. Hắn đối Bạch Vận nói, nếu như Vận Nhi cảm thấy lần này không muốn đi, cũng có thể không đi. Tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không ép buộc. Không sao, Vũ Hân tỷ, ta đi, dù sao ta tới Nam Thiên Học Viện, còn không hảo hảo ra ngoài dạo chơi. Tu hành cũng không phải chỉ đợi trong phòng. Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra nàng kia thật sâu lúm đồng tiền nhỏ. Hắn từ trước đến nay Nam Thiên Học Viện về sau, liền rất ít tiếu, một là cười lên không bằng trước kia đẹp mắt, hai là bằng hữu quá ít. Cũng không muốn đi thiếu, loại này tốt giữa bằng hữu cảm giác, cũng chỉ có tại Vũ Hân cùng Vũ Phỉ bên người mới có. Vũ Phỉ ở một bên tùy tiện nói, ai nha, cái này là được rồi a. Vũ Hân tỷ là mang chúng ta đi mở mang hiểu biết. Không nói gạt ngươi, Vận Nhi tỷ, ta mới luyện khí cảnh 6 tầng. Vũ Hân tỷ nói, chỉ có tự mình kinh lịch, đối tu luyện cũng là có chỗ tốt rất lớn, dù sao cũng là thực chiến. Bạch Vận khẽ gật đầu, ngược lại là không nghĩ tới Vũ Phỉ là luyện khí cảnh 6 tầng thực lực. Cái này Vũ Phỉ thế nhưng là đường đường chính chính mưa nhà tiểu thư. Đây chính là toàn bộ Nam Thần Viện đều biết tin tức. Hắn không khỏi nghĩ đến, tại Vân Lan Thành, Hắc Thiết cấp tam đại tộc đám tử đệ đến luyện khí cảnh 3-4 tầng liền xem như thiên tài. Cũng có đầy đủ tiến vào Thanh Đồng cấp tu tiên học viện. Nhưng thật sự chính là, Vũ Phỉ trước đó cũng không có tu luyện qua, mà lại rất chán ghét tu luyện, tới Nam Thiên học viện trong một năm liền tiến bộ 6 tầng. Thật sự là người so với người, tức chết người. Bạch Vận đem màu đen mạng che mặt đeo lên, thu thập xong mâm cơm, ba người các nàng chuẩn bị rời đi. Quan Sử Long xuất hiện ở trước mặt các nàng, đã dùng hết chế giễu ánh mắt, châm chọc nói, hai con thiên nga, một con người quái dị hỗn ở cùng nhau, Vũ Hân tiểu thư cùng Vũ Phỉ tiểu thư liền không cảm thấy mất mặt à. Mắc mớ gì tới ngươi? Chúng ta nguyện ý, ngươi nghĩ sao? Vũ Phỉ đi ở phía trước, không phục nói, chủ nhân của ngươi đâu? Chủ nhân gì? Quan Sử Long đầu óc không có quá quay lại, ngược lại hỏi, tiểu phỉ nói là ta. Lâm Đông từ nơi không xa bàn ăn đi tới, dùng tay đem nghiêng dáng dấp tóc cắt ngang trán vung lên. Nhìn về phía Vũ Phỉ, lại trôi phiêu Vũ Phỉ sau lưng Bạch Vận, cây quạt vung lên, nói, ta nói Bạch Vận, ngươi kỳ thật cái gì đều không cần che, còn không bằng để tất cả mọi người nhìn cái đủ, dù sao đều biết ngươi là một bộ ma quỷ mặt. Đông ca nói không sai, cô nàng kia liền là ma quỷ mặt, bộ dáng đều có thể hù chết chân quỷ. Ha ha ha, Quan Sử Long vội vàng phụ họa Lâm Đông nói, cũng không thèm để ý chút nào Lâm Đông coi hắn là chó nhìn. Hắn ngược lại còn thật cao hứng. Lâm Đông, ngươi chớ quá mức, Bạch Vận là bằng hữu của ta. Các ngươi về sau tốt nhất cho ta cách xa nàng điểm. Lần này là cảnh cáo, lần sau ta liền không khách khí. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Vũ Hân đứng ra lạnh lùng nói, tiểu phỉ, Vận Nhi, chúng ta đi thôi. Nhìn qua Vũ Hân, Vũ Phỉ cùng Bạch Vận ba người rời đi thân ảnh. Lâm Đông cắn răng nghiến lợi nói, cái này họ Vũ hai tỷ muội sớm tối đều là bản thiếu gia. Từ bản thiếu gia đến học viện này đến, chỉ có các nàng dám như thế vênh váo tự đắc nói chuyện. Không đem bản thiếu để vào mắt, Đông ca, đã như vậy vì sao không cưỡng ép đem các nàng cầm xuống. Quan Sử Long thận trọng nói, đánh giám, đây là Nam Thiên học viện, là tinh thần quốc khâm điểm 7 đại tu tiên học viện một trong. Ngươi cho rằng còn là theo chân bản thiếu lúc ở bên ngoài. Ở chỗ này làm loạn, là phải trả giá thật lớn. Cái kia Bạch Vận ngược lại là không có gì. Kia hai họ Vũ nếu là động, chỉ sợ sẽ liên lụy toàn bộ Lâm gia. Lâm Đông trực tiếp vung tay vỗ Quan Sử Long đầu nói. Loại kia Đông thiếu thành công ngày, liền đem Bạch Vận lưu cho tiểu nhân, để tiểu nhân cầm xuống. Mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng giàu gì cũng là nữ nhân. Quan Sử Long một mặt cười xấu xa. Loại kia bất nhập lưu nữ nhân, bản thiếu chướng mắt, lưu cho ngươi. Lâm Đông ôm Quan Sử Long vừa nói vừa cười rời đi nhà ăn. Không có chút nào đem Vũ Hân cảnh cáo để ở trong lòng. Mà Bạch Vận ba người đi tới tổng vụ các. Đây là Bạch Vận từ khi đi vào Nam Thiên học viện đến nay. Lần đầu tiên tới tổng vụ các, hắn bắt đầu đánh giá, đặt vào rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng đủ loại nhiệm vụ tổng vụ các. Hết chương.